Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 292, thiếu niên. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Sau đó, Nipsey dùng ánh mắt ở lê trên người già quét một vòng. Nói, chẳng qua ngươi cảm thấy ngươi có cái gì mị lực hấp dẫn nhân ra tiểu cô nương bộ dạng tài phú địa. Vị nói thật ra lời nói. Ngươi lớn lên như vậy thấm người, muốn thật lớn lên không tồi, còn đến nỗi 30 tới tuổi còn chỉ là cái người đàn ông độc thân sao? Đến nỗi tài phú cùng địa vị càng theo chúng ta loại này thợ săn tiền thường xả không thượng quan hệ. Nói dễ nghe một chút, chúng ta cái này chức nghiệp tương đối tự do, có thể tự chủ mà hành động. Nói được khó nghe điểm, chính là không có tiền đồ. Cho dù là hợp pháp chức nghiệp cũng đã chịu hải quân nhiều phương diện hạn chế cùng kỳ thị. Huống chi quan trọng nhất một chút chính là thực lực. Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì thực lực sao? Thực lực của ngươi chẳng qua là cùng ta không sai biệt lắm. Duy nhất nói được quá khứ chính là cái kia thương pháp. Nhưng mà thương pháp ở cái này Grand Line có cái dám dùng. Nipsey không chút khách khí mà của trách. Nhưng mà Lê yên lặng mà nghe, bởi vì Nipsey nói không có sai, phải nói được quá chính xác. Lê vẫn là không phục mà trở về một câu, lại thế nào cũng so ngươi hảo chút. Nhưng hắn đề tài vừa chuyển, ngược lại nói, bất quá ngươi nói này đó cùng nữ hài kia có cái gì quan hệ. Nipsey lại so đo phía trước cái kia, động tác, làm ra dâm tà tươi cười. Lê Minh bạch hắn ý tứ, đau mình mà từ túi tiền móc ra mấy trương belly, đưa cho Nipsey. Nipsey đánh giá vẻ mặt, lộ ra bất mãn thần sắc, liền này mấy trương có điểm thiếu a. Lê nhíu mày, ngữ khí bất thiện nói, ta nhưng không có như vậy nhiều tiền có thể cho ngươi tiêu xài. Hoặc là lấy tiền nói ra, hoặc là còn tiền cút đi. Thích thích thích, chấm ngoặc kép. Nipsey phát ra táp đi miệng thanh âm, mang theo ý cười nói, chính là hiện tại Miss Wednesday bên cạnh chính là nhiều ra một cái tiểu bạch kiểm. Xem năm ấy kỷ cùng hắn nhưng không sai biệt lắm, ngươi bỏ được, thiết, ở cái này địa phương, tiểu bạch kiểm chính là sống không nổi, trở lại đến vài lần hải tặc cơ bản liền xác nhận hắn tử vong. Căn bản là không cần để ý hắn. Lê tuy rằng trong miệng nói được không thèm để ý bộ dáng, nhưng là ánh mắt lại bán đứng hắn. Nipsey nhìn ra tới, cũng không khẩn trương, luyến tiếc tiền trinh liền kiếm không đến đồng tiền lớn, một tay đem trong tay tiền đẩy trở về. Nếu ngươi nói như vậy ta cũng muốn nhìn một chút một cái nữ hài cùng một cái nam hài đãi ở bên nhau. Có thể hay không sinh ra hỏa hoa, và chạm ra điểm cái gì? Nói không chừng quá cái 1-2 năm liền cái hoa đều có. Cái này cảnh tượng ngẫm lại đều có điểm mỹ. Nipsey làm bộ liền hướng ngoài cửa đi. Từ từ, Lê đề tay gọi lại hắn. Nipsey quay lại đầu tới. Đã đi tới, hơi mang ý cười nói. Như thế nào sửa chủ ý? Lê nhíu mày nói. Ngươi nói trước nói có cái gì quan hệ lại nói. Bằng không ngươi ra hỏa này cùng những cái đó quý tộc thương nhân chính là một cái đức hạnh. Ngươi là chỉ ta có quý tộc khí chất sao? Nipsey hỏi. Ngươi có cái dám khí chất? Nếu là có cũng là kia lưu manh vô lại khí chất. Ta nói chính là cái kia tham tài đức hạnh, quỷ hút máu đức hạnh, nuốt đến ngươi trong tay tiền tài, phòng trừng liền không có trở về đạo lý. Nipsey ha hả cười ngây ngô hạ. Nói, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì hấp dẫn cái này nữ hài địa phương sao? Cảm giác an toàn. Nói, thật, thiết, không có, kia không phải được, mềm không được, mạnh bạo bái. Lê kinh ngạc hỏi, ngạnh là dùng sức mạnh, ngươi rốt cuộc có tính không cái nam nhân? Ở chỗ này có bao nhiêu gia đình đều là như vậy ra đời. Vốn dĩ nơi này liền không phải cái gì hảo địa phương. Chính là Miss Wednesday tuy rằng thoạt nhìn là cái nhu nhược nữ hài, nhưng là lại là Baroque Works trung cấp đặc công. Người cảm thấy cái gì đều không phải người. có thể đảm nhiệm đặc công sao? Lê lo lắng không phải cái này cách làm không đạo đức, mà là lo lắng Miss Wednesday người này thực lực không phải hắn có thể ứng phó. Điểm này, ta sớm có chuẩn bị. Ngươi chỉ cần phó ước chừng đủ giá cả, ta giúp ngươi tìm người. Không chỉ có thể giúp ngươi ứng phó, cũng có thể giúp ngươi canh chừng không phải sao? Hắc hắc. Chấm ngoặc kép, Nipsey lộ ra chỉ có nam nhân mới hiểu tươi cười. Kia vậy được rồi, Lê ha ha nói, cuối cùng đồng ý yêu cầu này. Chẳng qua yêu cầu nhiều ít belly, kia hảo thuyết. Nipsey một phen tiến đến Lê trước người, dùng cánh tay vói vào Lê Y Gian bắt hắn một cái tay khác. Cũng theo hắn tay từ bên trong giải khai một cái dùng sợi tơ buộc chặt trụ túi. Túm ra tới, so với ngươi ở kia tiếp tục đau mình, chi bằng ta giúp ngươi tới lấy. Xong hết mọi chuyện, ở vừa rồi nói chuyện khi, Nipsey đã sớm chú ý tới Lê vẫn luôn đem tay đặt ở Y Gian. Nhìn như là cá nhân thói quen, nhưng mà nói cập cái này đề tài hắn càng tin tưởng Lê là bởi vì tâm động nhưng lại đau lòng. Cho nên đem cánh tay đặt ở belly kia do dự, Lê cuối cùng nhắm mắt lại cắn chặt răng tính cam chịu cái này lời nói. Như vậy khi nào động thủ? Đêm nay, chờ một khắc hỏa hải tặc tiến vào, đại gia bận về việc hải tặc thời điểm, chính là tốt nhất thời cơ. Đến lúc đó ta dẫn dắt rời đi những người khác, mà người tác mang theo ta tiếp đón tới người đi làm ngươi muốn làm sự. Lê gật gật đầu, hy vọng ngươi đừng gạt ta, bằng không ngươi biết ta thương cũng không phải là ăn chay. Giờ phút này, Lê họng súng thông qua cánh tay kia cầm chặt, nhắm ngay Nipsey bên hông, mà Nipsey trừ bỏ một bàn tay túm ra tiền túi, một cái tay khác cũng đồng dạng cầm trong tay chủy thủ. Chờ đợi tùy thời khả năng đã đến thời cơ, nhưng mà này hết thảy đều theo hòa bình giao dịch mà kết thúc. Lê thu hồi thương, mà Nipsey tắc thu hồi chủy thủ. Yên tâm đi, tuy rằng ta là tham tài điểm, nhưng là danh tiếng vẫn là không tồi. Chấm chấm, một khác sườn, ở một gian cổ xưa phòng nhỏ, nhà ở rất nhỏ là tấm ván gỗ làm thành, nơi nơi có thể nhìn đến tấm ván gỗ rạn nứt dấu vết. Làm người không cấm nghĩ đến tấm ván gỗ rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Này gian phòng ốc cũng không có đặt quá nhiều đồ vật, trừ bỏ một ít vật dụng hàng ngày ngoại, chỉ có một chương giường. Bất quá cổ xưa về cổ xưa, xem nhẹ những cái đó rạn nứt tấm ván gỗ, cho người ta cảm giác vẫn là thập phần sạch sẽ. Nơi này là Miss Wednesday phòng ngủ, cũng là nàng khuê phòng. Giờ phút này nàng giường đệm thượng, nằm người lại không phải nàng, mà là một cái đầu bạc phát thiếu niên. Thiếu niên nhắm hai mắt, nếu không phải phập phồng hơi thở, tái nhợt không hề huyết sắc bộ dáng, làm người không cấm cho rằng hắn đã chết đi. Mảnh khảnh thân hình, trên mặt còn có một ngụm to như vậy đau xẻo, kéo dài qua bên trái gương mặt chỗ, từ cằm chỗ đến mặt, vừa lược xem qua tình. Chỉ kém cái 1-2 cm, có thể tưởng tượng này con mắt cũng sẽ giữ không nổi. Mà ở phòng ngoại, có tiếng vang, công chúa điện hạ, Igaram vội vàng vội bộ dáng, rồi lại nhớ rõ hạ giọng, rất có vài phần kỳ quái. Mà ở hắn trong miệng công chúa điện hạ, cũng chính là người ngoài trong miệng Miss Wednesday, lại nở nụ cười, Igaram. Ngươi như vậy thật là kỳ quái. Này không phải có kỳ quái hay không vấn đề. Công chúa điện hạ ngươi khuê phòng là tuyệt đối không thể là một thiếu niên trụ đi vào. Này truyền ra đi đối với ngươi danh dự sẽ sinh ra ảnh hưởng. Huy hát tìm tòi công chúng hào. Uông đi 66. Ngươi tịch mịch. Tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh ấm áp ngươi quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.